Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, tâm tưởng sự thành. PS, cái này mới Dương thực sự quá lợi hại. Khai Hoang chịu phục, quả nhiên cùng giống như lưu cảm không giống nhau. Ngày hôm nay là toàn thân tính chướng đau đớn. Chờ xuống Khai Hoang còn đến đi bệnh viện nhìn. Có chút ho, việc cấp bách là trước tiên bắt xuống Thái Vi Viên phòng hộ trận. Cái này có thể làm cho bọn ta đứng ở thế bất bại. Tông Tam Bình đặt hai tay sau lưng, ngóng nhìn Thái Vi Viên bên trong chín ngọn núi. Nghe đồn ở trong thời cổ Thái Vi Viên là Thiên Đế cung đình, Ngũ Đế ngự tọa, 12 chư hầu phủ đệ, ở vào nó bên ngoài phiên bình chính là Cửu Khanh. Cái này chín ngọn núi phân biệt tên là Thiên Quan Chủng Tề, Địa Quan Tư Đồ, Xuân Quan Tông Bá, Hạ Quan Tư Mã, Thu Quan Tư Khấu, Đông Quan Tư Không cùng Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thái Bảo. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu. Cổ thời điểm Cửu Khanh tên cùng hiện tại là không giống nhau. Tông Tam Bình thì lại nhìn quét mọi người tại chỗ một chút. Lục Loạn Ly, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Chi Thu, Cô Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành, còn có chính hắn. Cái này chín phong bên trong đại trận khu đều ở vào chín phong lòng núi ở trong. Chúng ta tám người vừa vặn một người một tòa. Chúng ta có Mộc Kiếm Tiên ban xuống lệnh phù, có thể lấy không nhìn ven đường pháp cấm thông suốt tiến vào bên trong. Còn vị trí trung ương nhất núi Chủng Tề, còn có cuối cùng Thiên Đế tọa, đều giao cho Sở Hy Thanh sư đệ cùng Sở sư muội. Hắn vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Ở Thái Vi Viên đỉnh chóp còn trôi nổi 18 hòn đảo nhỏ. Ở vào trung ương nơi diện tích rộng nhất phù không đảo chính là Thiên Đế tọa, chu vi là Ngũ Đế tọa, càng xa xôi nhưng là 12 chư hầu. Ngũ Đế tọa cùng 12 chư hầu là Thái Vi Viên bên trong tốt đẹp nhất chỗ tu hành. Bất quá đối với tranh cướp Thái Vi Viên không hề có ích. Chỉ có trung ương nhất Thiên Đế tọa là toàn bộ phòng hộ đại trận chân chính hạt nhân. Bọn họ chỉ cần bắt xuống nơi đây, liền có thể bắt xuống Thái Vi Viên. Mà trước mắt tiến vào Thiên Đế tọa, lối đi duy nhất chính là núi Chủng Tề đỉnh núi. Cô Minh Nguyệt cùng Tiếu Cuồng Long mấy người nghe vậy đều tâm thần hơi động. Ánh mắt hơi lấp lóe. Đây là một chuyện tốt. Một khi cùng Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân tách ra, nắm giữ trận pháp hạch tâm một trong, như vậy đón lấy đến tột cùng làm thế nào, phải xem chính bọn hắn. Hôm nay Thái Vi Viên tranh đấu càng có thể làm vì Sở Hy Thanh thì lại tựa như đối với bọn họ tâm tư hoàn toàn không có cảm giác, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Chư vị có thể có lòng tin giúp ta trông coi ở lại những thứ này trận pháp trung su. Lần này hắn kỳ thực càng muốn mang hơn Vô Tướng Thần Tông mấy vị đại trưởng lão lại đây. Nhưng mà Ngạo Quốc cầm đầu mấy vị cũng là bị thế lực khắp nơi theo dõi trọng yếu nhất. Bọn họ chỉ cần có chút nào dị động đều có khả năng kinh động khắp nơi. Huống hồ Vô Tướng Thần Sơn bên kia cũng cần cao thủ tọa trấn. Sở Hy Thanh mang bốn vị này hộ pháp khách khanh đến đây, thực là hành động bất đắc dĩ. Phong Liên Thành bọn họ bốn người nghe vậy thì lại tất cả đều vẻ mặt xúc động, làm giãi bày tâm can hình dáng. Ta Tiếu Cuồng Long định không phụ kỳ chủ kỳ vọng. Tư Mã Sơn liền giao cho Phong Mỗ. Chỉ cần Phong Mỗ đến hơi thở cuối cùng, tuyệt không người có thể lay động Tư Mã Sơn. Kỳ chủ yên tâm, ngài chỉ để ý an tâm đi lấy xuống Thiên Đế tọa. Có thuộc hạ tọa trấn, thiếu phó núi vững như bàn thạch. Ha ha, kỳ thực Bá Mỗ người càng vui hơn đi theo phụng dưỡng tại chủ thượng tọa tiền. Bất quá trông coi trận pháp đầu mối cũng có thể. Bọn họ như không đến vậy liền thôi. Tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Sở Hy Thanh lúc này linh quyết một dẫn, lại đem cái kia tông môn thánh khí, Vô Tướng Thần Ấn triệu hoán đến phía sau chính mình. Hắn tay đè đao, bao hàm vui mừng nói. Chư vị đều là thân tín của ta. Lần này Thái Vi Viên tranh đấu, bốn vị nhất định sẽ không phụ lòng Sở Mỗ. Ở cái này nháy mắt, thần niệm nhạy cảm Tiếu Cuồng Long bỗng nhiên sinh ra ý lẫm liệt. hắn nhận ra được chính mình tư tưởng, thần niệm, ý chí đều đang bị vặn vẹo. Đây là, Tiếu Cuồng Long con ngươi hơi vừa thu lại. Cái này cho là, như ý tùy tâm đao, một loại gần thần cực chiêu. Như ý tùy tâm đao, năng lực, là để trong thiên địa vạn sự vạn vật, đều theo tâm ý mà biến hóa. Sở Hy Thanh hiện tại sử dụng, chính là trong đó một thức cực chiêu. Không những ở vặn vẹo ý chí của bọn họ tư tưởng, thậm chí đang can thiệp nhân quả vận mệnh. Tiếu Cuồng Long theo bản năng nghĩ muốn chống lại, mà lại nghiêng tất cả. Bất quá hắn sau đó liền mắt hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn dương mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng, vô tướng thần ấn. Đây là vô tướng thần tông chỉ đứng sau thần vọng kiếm, chí bảo. Trình độ nào đó trên so với thần vọng kiếm càng thêm đáng sợ. Vật này tụ tập vô tướng thần tông trăm vạn đệ tử đèn nhang cung phụng. Sở Hy Thanh mượn cái này thần bảo triển khai như ý tùy tâm đao. Hiệu quả sẽ cùng tại tụ tập trăm vạn đệ tử ý niệm. Dùng cho áp chế bọn họ ý niệm linh thức. Tiếu Cuồng Long căn bản không tự chủ được. Trong đầu sinh ra ở tình huống bình thường sẽ không có ý nghĩ. Đồng thời một tiếng giống to. Vâng, chúng ta định dùng toàn lực ứng phó. Để kỳ chủ được tại nguyện. Phong Liên Thành sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng nhận ra được tình huống khác thường. Phong Liên Thành kiến thức rộng rãi. Đã nhận ra đao này chưa lai lịch. Đây rõ ràng là như ý tùy tâm đao, gần thần cực chiêu. Tâm tưởng sự thành. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Phong Liên Thành ý chí chống cự hoàn toàn tan vỡ. Hắn mặt sắc mặt ửng hồng. Cũng theo Tiếu Cuồng Long một tiếng giống to. Vâng, Tiếu Mỗ nhất định không tiếc tất cả. Bảo vệ núi Thái Bảo. Cái này một tiếng hống khác với lúc đầu. Hoàn toàn là chân tâm thực lòng. Sở Hy Thanh lại lần nữa quét bốn người một chút. Phát hiện mấy vị này đều là lòng son dạ sắt. Chân thành có 102 vẻ mặt. Càng vừa ý hơn hơi gật đầu. Thời gian không sớm. Chậm thì sinh biến. Chư vị đi thôi. Nhớ tới nắm giữ trận pháp tốc độ càng nhanh càng tốt. Hắn hơi phẩy tay áo. Phát ra mười mấy tấm màu đỏ thắm mộc phù. Mỗi người một tấm. Đây là mộc kiếm tiên tự tay luyện chế. Có thể để cho bọn họ ở Thái Vi Viên, hạt nhân tầng ở ngoài thông hành không trở ngại. Lục Loạn Ly tiếp nhận mộc phù sau khi. Nhưng không khỏi cắn môi dưới. Hơi hàm chứa không cam lòng quét Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh một chút. Nàng kỳ thực càng muốn cùng hơn ở Sở Hy Thanh bên người. Lục Loạn Ly rồi lại rõ ràng chính mình đối với Sở Hy Thanh trợ giúp. Xác thực không kịp Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong. Lại càng không cùng pháp thuật siêu tuyệt tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông. Lúc này nàng tâm ý đã định. Đón lấy khoảng thời gian này. Nhất định phải chuyên tấn công Bình Thiên Kiếm. Đem Bình Thiên Kiếm cảnh giới tăng lên tới. Nàng đã tu Đại Minh Vương Luân. Chính là thiên hạ đỉnh cao nhất sát phạt chi pháp. Đón lấy tu một môn phụ trợ loại kiếm đạo mới là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Tàng Phong nhưng là ánh mắt lưu luyến không rời. Mỏi mắt chờ mong nhìn Diệp Chi Thu bóng lưng. Gần nhất thời gian một năm. Diệp Chi Thu đều du lịch ở bên ngoài. Nàng đang đứng ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần đoạn thời gian. Cường đại huyết mạch lực lượng từ từ thức tỉnh. Cả ngày bên trong vội vàng chém giết yêu ma. Chu diệt cự linh. Nghĩ tất cả biện pháp thu thập bí dược. Tăng lên công thể. Hối đoái Chu Thiên Đao đến tiếp sau nội dung. Kiếm Tàng Phong sẽ không có nhất thân phương trạch cơ hội. Hôm nay thật vất vả cùng Diệp Chi Thu tụ lại cùng nhau. Kết quả ngăn ngắn hai ngày không tới. Liền lại đến phân biệt. Mãi đến tận Diệp Chi Thu thân ảnh biến mất tại tầm nhìn. Kiếm Tàng Phong vẫn chưa thu tầm mắt lại. Mãi đến tận La Hán Tông lời nói hàm chứa không rõ mở miệng. Đao quân như ý tùy tâm đao thật là từ từ tinh thâm. Bất quá dụng thần khế để ràng buộc bốn người bọn họ. Kỳ thực càng bảo hiểm tổng hợp. Ở bá võ vương trước. Bốn người này chẳng lẽ còn dám không ký thần khế. Vừa vặn ngược lại. Sở Hy Thanh buông ra tay cầm đao. Thần khế tuy có thể ràng buộc bọn họ. Có thể như quả lần này Thái Vi Viên tiền lời. Cao hơn hắn đám người trả giá cao. Bọn họ không hẳn liền nguyện tuân thủ khế ước. Những thứ này ẩn núp đến dưới trướng hắn cao thủ, đều không phải rất sợ chết đồ. Bọn họ sợ không phải tử vong bản thân, mà là không có thu hoạch, không có ý nghĩa tử vong. Nếu như có thể giúp trợ thế lực phía sau bọn họ đoạt được Thái Vi Viên, đem Vô Cực Đao Quân cùng Bá Võ Vương đều đưa vào chỗ chết, bốn người này nhất định sẽ không tiếc tính mạng. La Hán Tông nghe vậy sững sờ, sau đó suy tư hơi gật đầu. Người khác như liền mạng cũng không muốn, một giấy thần khế có ích lợi gì? Thái Vi Viên lợi ích quá lớn, xác thực không thể không đề phòng. Bất quá như thế, thứ nhất, lần này Thái Vi Viên tranh đấu, chúng ta nhất định phải bảo đảm Sở sư đệ toàn bộ hành trình cũng không thể bị thương, ít nhất không thể trọng thương, nếu không sẽ ảnh hưởng Như Ý Tùy Tâm Đao hiệu quả. Kiếm Tàng Phong nói chuyện sau khi, lại vẻ mặt hơi hàm chứa cảm khái nhìn Sở Hy Thanh. Không thể không nói, ngươi cái này Như Ý Tùy Tâm Đao thực sự là đáng sợ. Có thể để bốn vị nhị phẩm cấp độ đại cao thủ hoàn toàn nghe theo ngươi ý. Ta không dám tưởng tượng, Sở sư đệ tương lai như có cơ hội đem cái này môn thiên quy tu đến tạo hóa, sẽ là cái gì loại tình cảnh? Khi đó trong thiên địa tất cả sinh linh, vạn sự vạn vật đều sẽ đem theo tâm ý của ngươi mà động. Cái này liền lợi hại. Khi đó cái này toàn bộ đất trời đều sắp trở thành Sở Hy Thanh trong tay đồ chơi. Kiếm Tàng Phong nhớ tới nơi này, trong lòng càng sinh ra một vệt ý kiêng kỵ. Hắn sởn cả tóc gáy. Quả thực không dám tưởng tượng thế giới như vậy. Sở Hy Thanh phản đối hơi lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Cái này Như Ý Tùy Tâm Đao căn bản vẫn là ở tinh thần ý chí mạnh yếu, lại không nói ta có thể không tu đến cấp tạo hóa. Mặc dù có may mắn thành công, cái này cấp tạo hóa Như Ý Thiên Quy hoặc có thể trưởng khống tuyệt đại đa số phàm giới sinh linh, thậm chí có thể ảnh hưởng lớn bộ phận chư thiên tinh thần. Chẳng lẽ còn có thể làm cho cái kia rất nhiều nửa bước tạo hóa cũng nghe theo ta ý? Kiếm Tàng Phong nghe vậy thấy buồn cười, nghĩ ngợi nói mình quả thật cả nghĩ quá rồi. Bọn họ tương lai có thể không chứng kiến vĩnh hằng đều là không biết. Tạo hóa cảnh giới đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá xa xôi. Mà lại Sở Hy Thanh tương lai dù là tu thành cấp tạo hóa Như Ý Thiên Quy, lẽ nào có thể làm cho Tần sư tỷ cũng nghe hắn lời nói? Cái này không thể nào mà. Lúc này Phong Tam lại cười đắc ý. Chủ thượng võ đạo thiên phú trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Như Ý Tùy Tâm Đao chư thiên bí nghi cũng đã hoàn thành đến nhị phẩm thượng. Tâm niệm ý chí mạnh càng là thiên hạ hiếm có. Đổi thành người khác phải đem Như Ý Tùy Tâm Đao tu luyện đến tạo hóa, đó là tuyệt đối không thể. Đổi thành chủ thượng, ta lại là tin tưởng không nghi ngờ. Như Ý Tùy Tâm Đao chư thiên bí nghi kỳ thực rất đơn giản, chính là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng sự thành nhiều chuyện, cùng Như Ý Thiên Quy dung hợp trình độ cũng là càng cao. Kiếm Tàng Phong cũng rất tán thành gật gật đầu. Muốn nói tới mấy vạn năm bên trong, chúng ta Thần Châu nhân tộc ai có cơ hội đăng đỉnh tạo hóa, cái kia nhất định là Sở sư đệ cùng Tần sư tỷ không thể nghi ngờ. Hắn kỳ thực càng xem trọng Sở Vân. Vân, Sở Hy Thanh tuy cũng thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà Sở Vân Vân chấp trưởng nghịch thần kỳ năng lực thực sự quá mức cường đại. Nó có thể hồi sóc tất cả, để Sở Vân Vân thấy rõ những kia thiên quy đạo luật bản chất, hấp thu chất dinh dưỡng. Sở Vân Vân ngộ tính vốn là thiên hạ đỉnh cao nhất, bây giờ chấp trưởng nghịch thần kỳ, quả thực chính là quần anh tụ hội, bổ sung lẫn nhau. Các ngươi còn muốn thổi phồng tới khi nào? Sở Vân Vân vẫn đặt hai tay sau lưng, hướng về núi chủng tể phương hướng phóng tầm mắt tới. Nàng vẻ mặt bất mãn kéo kéo lông mày. Bên kia sát lục thiên quy đã hoàn toàn trừ khử, chúng ta nên lên đường rồi. Bọn họ sở dĩ ở đây chờ đợi, chính là chờ núi chủng tể chu vi thất sát tinh quân thần lực cùng sát lục thiên quy tiêu tan. Ngay khi Sở Vân Vân dứt lời thời khắc, nàng thân ảnh đã hóa thành một đạo tật quang hướng phía trước đi xuyên. Sở Hy Thanh mấy người theo sát phía sau, từng cái triển khai độn pháp, đuổi theo Sở Vân Vân bóng người, hướng về núi chủng tể phương hướng qua lại thiểm thệ. Cũng vào thời khắc này, bọn họ phát hiện Thái Vi Viên trong ngoài tổng cộng hơn 70 đạo độn quang chính đang tại hướng về núi Chủng Tể sườn núi phi hành. Liền giống như Sở Hy Thanh dự liệu, những thứ này người đối với còn lại 8 phong trận pháp trung su không có bất cứ hứng thú gì. Bọn họ tuy có hơn 70 người, nhưng mà đơn độc một nhà tiến vào quá ít người, không đủ để trưởng khống 9 phong đại trận. Tranh cướp những thứ này trận pháp trung su không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có lơ lửng ở trên không phù không đảo thiên đế tọa, có thể để cho bọn họ trưởng khống thái vi viên. Cái này hơn 70 đạo độn quang cũng đều như ánh sáng, lại như điện chớp, toàn lực ứng phó. Trong đó hơn 20 người phương vị, thậm chí so với Sở Hy Thanh bọn họ càng gần một chút. Chỉ là những thứ này người trong tay đều không có thông hành lệnh phù. Ở thái vi viên bên trong pháp cấm oanh kích dưới áp chế, không cách nào hết tốc lực ứng phó. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, liền bị Sở Hy Thanh 5 người đuổi theo. Mà lúc này ngọn núi trong ngoài, cũng truyền ra từng trận gào thét tiếng vang. Cản bọn họ lại, đừng để bọn họ tiến vào núi Chủng Tể lòng núi. Các vị đạo hữu, nếu như bọn họ chưa tiến vào, chúng ta còn có đến tranh. Một khi đi vào, chúng ta đều không có cơ hội. Chúng ta đều nhân lực có hạn, ăn không được độc ăn. Chỉ có vô tướng thần tông người tiến vào nhiều nhất. Bọn họ một nhà lực lượng, đủ để toàn lấy thái vi viên. Sở Hy Thanh người này là cái thế thiên kiêu. Bên cạnh hắn cô gái kia, hoặc là bá võ vương Tần Mộc Ca. Như cái này thái vi viên rơi vào tay, thiên hạ này là có hay không chúng ta đất dung thân. Sở Hy Thanh không khỏi híp híp mắt. Hắn vừa gấp độn, vừa đè lại trường đao, âm thầm phòng bị. Bất quá tiếp đó, bọn họ liên tục vượt qua cái này 20 mấy đạo độn quang, đều không ai ra tay với bọn họ. Mãi đến tận 5 người đi tới núi Chủng Tể sườn núi vị trí, phía trước một tòa thật to hang động đã thấy ở xa xa, sau lưng mới bỗng nhiên sinh biến. Trong đó một cái tuổi 40 trung niên võ tu bỗng nhiên mắt hiện không bình thường lam quang. Hắn giơ tay ném đi, tức thì mười mấy điều phần sau treo cực lớn thiết chảo xích sắt đen hướng về 5 người nhẹ nhàng chộp tới. Cút cho ta trở về. Khi người này động thủ, những người còn lại như là nhận được tín hiệu, dồn dập triển khai võ quyết pháp thuật. Bọn họ hoặc là hướng về Sở Hy Thanh mấy người sau lưng oanh kích mà đi, hoặc là đem lực lượng phóng tại Sở Hy Thanh mấy người phía trước, ý đồ ngăn cản. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì lại khẽ mỉm cười. Ta đến đây đi. Hắn rút kiếm vung lên, liền làm chu vi hư không phát sinh biến hóa. Chiêu thức này lượng thiên kiếm, dĩ nhiên khiến 5 người trực tiếp lướt qua trăm trượng nơi, đến núi Chủng Tể lòng núi quật miệng. Bọn họ cùng sau lưng đám người kia khoảng cách thì bị kéo dài đến khoảng 10 dặm. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vừa nãy cảm ứng được sau lưng có ít nhất 3 vị vĩnh hằng thần linh lực lượng cùng thiên quy đạo luật. Tuy rằng chỉ là căn cứ phụ thể, có thể bọn họ lực lượng cũng tương đối đáng sợ. Tuyệt đại đa số thiên bảng võ tu đều không phải bọn họ đối thủ. Nhưng mà Kiếm Tàng Phong, lượng thiên kiếm, lại vẫn có thể phát huy hiệu quả. Sở Hy Thanh suy đoán vị này lượng thiên kiếm ý, khả năng đã đạt đến tầng 23 trở lên. Đây chính là hàng thật đúng giá tầng 23 kiếm ý. Mà không giống như là hắn nhai tí đao như vậy căn cơ phủ phiếm bất ổn, dựa cả vào ngoại lực nâng lên tăng lên. Hết chương.